Chương 524, phát sinh tín hiệu Uchiha Sải Tạ. Uchiha Sải Tạ cúi đầu nói rằng, là, Long Đại Nhân. Long Đại Nhân vi vi phất tay một cái, Uchiha Sải Tạ tại chỗ ly khai. Ở Uchiha Sải Tạ trước khi rời đi thời điểm, chứng kiến ở loạn thạch cương phía sau nhóm lớn nham ẩn thôn Nì Dạ. Rốt cuộc là bao nhiêu người Uchiha Sải Tạ trợn mắt há mồm, hắn không cách nào xem tinh tường loạn thạch cương phía sau Nì Dạ số lượng. Thế nhưng có thể xác định chính là, ở chỗ này chính là nham ẩn thôn Nì Dạ tụ tập địa phương. Nhất thời, theo Uchiha Sải Tạ ly khai, Long tại chỗ cười rộ lên. Uchiha Sải Tạ, mặc dù ngươi là Nì Dạ mình bên trong nhân vật số 1 thì như thế nào Long không phải khách khí nói rằng, bây giờ tất cả còn chưa phải là nắm giữ ở trong tay ta. Uchiha Sải Tạ một đạo thân ảnh ly khai, dư quang nhìn quét sau lưng Long, hắn dáng vẻ đắc ý có chút buồn cười. Chỉ là bây giờ Uchiha Sải Tạ cần càng nhiều hơn thời cơ, còn xác định nơi đây tụ tập bao nhiêu người. Trong tiểu lâu, Tú Nạ cùng Ký Mí Mạ Dồ không chế được phúc. Uchiha Sải Tạ đại nhân. Làm Uchiha Sải Tạ sau khi trở về, chứng kiến tiểu lâu phúc, nhìn như Ký Mí Mạ Dồ thủ hạ đã ngụy trang thành phúc dáng dấp. Là kỳ ngụy trang thành phúc dáng vẻ. Ký Mí Mạ Dồ tiến lên nói rằng Uchiha Sải Tạ vi vi gật đầu, nhìn kỹ trước mắt Ký Mí Mạ Dồ. Nham ẩn thôn Nì Dạ đã tìm được. Uchiha Sải Tạ tiến lên nói rằng, đang ở loạn thạch cương bên trong, nhưng là bây giờ không xác định là, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người. Kỳ Mì Mạ Rổ tiến lên nói rằng, có muốn hay không chúng ta tiến hành đánh bất ngờ nếu như Uchiha Sải Tạ, Kỳ Mì Mạ Rổ, Thú Nạ ba người tiến hành đánh bất ngờ, cũng sẽ cho loạn thạch cương những thứ này nham ẩn thôn Nì Dạ tạo thành không nhỏ trọng thương. Bất quá đó cũng không phải Uchiha Sải Tạ kết quả mong muốn. Uchiha Sải Tạ muốn đem tất cả địch nhân đều tụ tập ở một chỗ, sau đó đối với bọn họ phát động tập kích. Hiện tại tạm thời không cần để ý tới những người này, chúng ta miễn là lưu ý tốt chấn trên còn lại nham ẩn thôn thám tử, tùy thời bảo trì tốt cảnh giác. Nói như vậy, chúng ta tùy thời có thể đối với nham ẩn thôn nhân phát động tập kích. Uchiha Sải Tạ nói rằng, Kỳ Mỹ Mạ Rồ xuống phía dưới, lập tức đem Uchiha Sải Tạ lời nói truyền xuống. Đều là ngụy trang thành làm phó kỳ. Bây giờ, kỳ không thể bị những người khác nhìn ra, Uchiha Sải Tạ càng là ở tiểu lầu bên trong ngây ngô. Ngươi nghĩ đem nham ẩn thôn nhân một lưới bắt hết sao? Tsu Na ngẩng đầu nói rằng, nếu như Uchiha Sải Tạ chỉ là muốn đẩy lùi nham ẩn thôn nhân, như vậy cái này phút chốc đã sớm bắt đầu động thủ, chỉ là bây giờ Uchiha Sải Tạ cũng không có làm như vậy. Không có sai, bây giờ nham ẩn thôn nỉ ra nếu đi tới nơi này, như vậy không đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt hết, như vậy sau này nham ẩn thôn nhân sẽ còn tiếp tục phái người đến đây. Uchiha Sải Tạ hướng về phía trước mắt Tsu Na nói rằng, một cái nho nhỏ nham ẩn thôn liền sợ thành như vậy dáng vẻ. Tsu Na hai tay ôm ở trước ngực. Uchiha Sải Tạ biết, Tsu Na trong lòng vẫn có một phần cảm giác về sự ưu việt, luôn là cảm thấy nàng so với ai khác mạnh mẽ. Nhưng là, hôm nay Tsu Na đã là Uchiha Sải Tạ nhân. Vào lúc này, Uchiha Sải Tạ ngược lại là phải cho Tsu Na hảo hảo thử đè xuống. Ngươi cảm thấy nham ẩn thôn chỉ là nho nhỏ làng, trước đây nỉ dạ đại chiến, còn chưa phải là nham ẩn thôn chọn trước động, mà các ngươi cổ nổ hạ thôn sơ kỳ còn chưa phải là cực kỳ bị động. Uchiha Sải Tạ tiến lên một bước. Nhất thời, Kỳ Mỹ Mạ Rồ chứng kiến tình thế không đúng, nhanh chóng biến sắc, bắt đầu xoay người ly khai gian nhà. Lúc này, theo Kỳ Mỹ Mạ Rồ ly khai, Tsu Na sửng sốt. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì, chúng ta cổ nổ hạ thôn làm sao có thể không phải nham ẩn thôn đối thủ. Tsu Na không phải khách khí nói rằng, cuối cùng chúng ta cổ nổ hạ thôn còn chưa phải là thu được thắng lợi. Nhưng là phần này thắng lợi lại đổi rất lớn đau xót, không phải sao Uchiha Sải Tạ không ngừng về phía trước, Tsu Na liền có vẻ cực kỳ bối rối. Bây giờ trong phòng, chỉ còn lại có Uchiha Sải Tạ cùng Tsu Na hai người. Tsu Na sắc mặt nhất thời trở nên hồng nhuận. Uchiha Sải Tạ, ngươi muốn làm cái gì? Tsu Na cảnh giác. Uchiha Sải Tạ một tay đè lại tường, Tsu Na nhất thời tựa ở trên tường, hai tay đặt tại trước ngực, lộ ra một bộ thiếu nữ dáng vẻ. Chết tiệt từ lâu, còn có con rắn loại vật này. Uchiha Sải Tạ một tay đập chết con rắn, ở Tsu Na trước mặt lay động. Tsu Na nhất thời có vẻ một hồi không khách khí, tiện tay đẩy ra Uchiha Sải Tạ. Chán ghét. Tsu Na không phải khách khí nói. Uchiha Sải Tạ mỉm cười, dù nạ ngược lại là cho rằng ủ trí hạ sải tạ muốn đem nàng thế nào tựa như, nhưng là hôm nay ủ trí hạ sải tạ cũng không có như này làm. Bây giờ đối phó nham ẩn thôn như vậy người, cũng chỉ có thể trọng thương bọn họ, căn bản là không có cách tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thắng lợi. Ta muốn làm cho cả thang chi quốc nhân biết, nếu là ai nguyện ý bang nham ẩn thôn đi đối phó chúng ta, kết quả như vậy chỉ có một, chính là chết. Uchiha Saita không phải khách khí nói. Tuna thở sâu, khoe miệng vi vi nhếch lên. Cũng chỉ có người Uchiha Saita mới có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Tuna trắng một cái nhãn quang. Bây giờ, Uchiha Saita đã biết nham ẩn thôn nỉ giả tụ tập địa phương, cũng biết trong trấn nham ẩn thôn phái ra thám tử. Miễn là Uchiha Saita phát động đánh bất ngờ, như vậy nham ẩn thôn tới trước người nhất định chịu đến trọng thương. Nhưng là Uchiha Saita cũng không có làm như vậy, ngược lại thì yên lặng bắt đầu hóa trang bắt đầu nham ẩn thôn thám tử, bắt đầu muốn đánh lộ ra nham ẩn thôn hôm nay tới đây rốt cuộc có bao nhiêu người làm như vậy cực kỳ mạo hiểm. Tuna chậm chậm ngồi xuống tới, Uchiha Saita chủ ý đã định rồi, Tuna cũng không có tính toán lại nói xuống tới. Uchiha Saita tựa ở trên tường nói rằng, mạo hiểm thì như thế nào, miễn là hiện tại chúng ta làm xong tất cả, như vậy nham ẩn thôn miễn là không phát hiện, ta là có thể để bọn họ tới, không cách nào trở về. Tuna hừ lạnh đứng lên, nói rằng, một ngày để nham ẩn thôn nhân phát hiện dấu vết nào lời nói, như vậy ngươi kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc, ngược lại thời điểm muốn tập kích nham ẩn thôn, đều sẽ bỏ lỡ rơi. Uchiha Saita khỏe miệng cười, nói rằng, nếu ta dám làm như vậy, liền có nắm chắc nhất định. Chuyện này tuy là không phải tuyệt đối tính có nắm chắc, thế nhưng Uchiha Saita có thể thực thi cái này kế hoạch, thì có niềm tin chắc chắn. Còn như nham ẩn thôn nhân có thể làm được một bước kia, Uchiha Saita trong lòng cũng không có bất kỳ nắm chặt. Uchiha Saita. Tuna nhìn thấy Uchiha Saita phải ly khai, nhanh chóng đứng lên. Uchiha Saita quay đầu nhìn về phía Tsuna, nói rằng, chuyện gì? Tsuna thở sâu, nói rằng, bất kể lúc nào, ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Tsuna tuy là vừa rồi chèn ép Uchiha Saita, thế nhưng lấy Uchiha Saita tính cách, căn bản sẽ không chịu đến Tsuna ảnh hưởng. Điểm ấy ta đã sớm nghĩ đến. Uchiha Saita xoay người ly khai. Trong lúc nhất thời, Tsuna thở sâu, nhìn kỹ Uchiha Saita bóng lưng. Thực sự là rất giống, hắn dường như già già của ta. Tuna nheo lại con mắt. Đã từng cô nổ hạ thôn hổ cả, cũng là một gã vi đại nì dạ, thân là cô nổ hạ thôn công chúa Tsuna, không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp phải cùng hắn ra ra một dạng khí chất nam nhân. Uchiha Saita. Tuna thở sâu, chậm rãi ngồi trên ghế, hồi tưởng lại trước đây buổi tối cùng Uchiha Saita cùng một chỗ thời điểm. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.